Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, nữ nhi của ta, phu nhân, đây là ngài nữ nhi Kiều Phi tiểu thư. Trương Thẩm bưng đĩa tay dừng lại, hít sâu một hơi, dùng sức nói ra câu nói này, nữ nhi của ta. Trần Nguyệt hiển nhiên là sững sờ, không có kịp phản ứng. Tại Kiều Phi sau khi sinh, Kiều Nhị Thẩm sinh một cái lớn tiểu tử béo gọi Kiều Lỗi. Năm nay 4 tuổi, là Kiều gia trên dưới tâm can bảo bối. Mà Trần Nguyệt mấy năm này vẫn luôn tại bốn phía cầu y cầu tử. Cảnh như họa biết kịch bản bên trong. Bởi vì Trần Nguyệt thân thể nguyên nhân, Kiều Kiếm Phong ở bên ngoài nuôi ngoại thất. Ngoại thất cho hắn sinh con trai, mà lại so Kiều Phi lớn hơn 1 tuổi, gọi Dương Vũ, cũng là nam phối, nữ chính trung thực tùy tùng. Cũng chính bởi vì Dương Vũ, tại Kiều Phi 15 tuổi năm đó, Kiều Vũ chính thức tiến vào Kiều gia. Tại biết mình trên danh nghĩa muội muội phải thêm hại người yêu sau, Kiều Vũ nghĩa vô phản cố vì bảo hộ Tô Thiển. Cũng đúng là như thế. Kiều gia rất nhiều tình báo đều là Kiều Vũ cho nữ chính. Thậm chí vụng trộm trợ giúp nam chính đối phương Kiều gia. Về sau, Tô Thiển cùng Tiêu Dạ hôn lễ giả trước, Tô Thiển cùng Kiều Vũ trong lúc nói chuyện với nhau có một đoạn là như vậy. Tại sao phải giúp ta? Dù sao bọn hắn là người nhà của ngươi, Tô Thiển hỏi nàng. Không, bọn hắn là cựu nhân của ta. Ta gánh vác con riêng 15 năm. Bọn hắn chưa từng có quản qua ta cùng mẹ ta. Bọn hắn chỉ coi ta là công cụ. Vì Kiều gia đi đến đỉnh công cụ. Thiển Thiển, ngươi là ta 15 năm bên trong một tia nắng. Đã ngươi lựa chọn hắn, vậy ta chúc phúc các ngươi, Kiều Vũ nói. Cảnh như họa ngược lại là không có cảm giác gì. Mặc kệ Trần Nguyệt có phải là thân thể của nàng mẫu thân, còn là bởi vì Trần Nguyệt tại nàng xuất sinh câu kia, Kiều Phi, không phải ta mong muốn, không phải ta suy nghĩ, vẫn là từ kịch bản bên trong giải được Trần Nguyệt cùng Kiều gia đối nguyên. Chủ lợi dụng đều để cảnh như họa không có cảm giác gì. Muốn nói, cảnh như họa hiện tại thân thể là Kiều Phi. Nàng chiếm cứ Kiều Phi thân thể vốn nên vì nguyên chủ làm chút gì đến để báo đáp nguyên chủ hiến thân tri ân. Nhưng cảnh như họa là ai? Nàng chiếm cứ Kiều Phi thân thể. Kia thân thể này chính là thuộc về nàng. Không có gì tốt ai nấy, cũng không cần làm chuyện gì đến thay nguyên chủ báo thù loại hình. Nàng cũng không phải báo thù hộ chuyên nghiệp, tại sao phải giúp người khác đi làm? Cảnh như họa một mực nàng giá trị cừu hận cùng nhiệm vụ của nàng tiến triển độ. Về phần nam chính cùng nữ chính có hay không bị nàng phá hư, qua hạnh phúc không hạnh phúc cùng với nàng có quan hệ gì? Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, về phần nàng sau khi đi nam nữ chủ đi đến trình độ nào, những này đều không có quan hệ gì với nàng. Túc chủ, ngươi đoán không sai, chỉ cần chuyên chú ngươi nhiệm vụ liền tốt, không cần quản nguyên chủ có nguyện vọng gì loại hình đồ vật. Những này đều không tại ngươi nhiệm vụ phạm vi bên trong. Đều là cái khác nhanh xuyên túc chủ sự tình. Thay người nhà hoàn thành tâm nguyện để hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhất dễ dàng nhất bị trói buộc. Cũng không cần đi xoắn suýt bọn hắn tại ngươi sau khi đi qua có được hay không. Ngươi nhiệm vụ đều hoàn thành, đến quản bọn họ sống hay chết, hệ thống nói. Hệ thống cũng liền không rõ. Nó đồng hành túc chủ nhóm thật sự là đủ kỳ hoa. Chiếm cứ ký chủ thân thể đi chơi gái, ký chủ thích nam nhân. Chẳng lẽ ký chủ không biết, coi như người kia thích cũng chỉ là chứa dị thế linh hồn thân thể. Không phải các nàng, những ký chủ kia cũng đủ kỳ hoa. mình không đoạt tới được nam nhân liền hô một cái khác nữ chính đi cướp đoạt. Không phải đem nam nữ chủ hủy đi chia năm xẻ bảy liền hài lòng. Người ta nữ chính không có cái này, cái nam nhân còn sẽ không lại tìm a. Tình yêu thứ này nhất phiêu miểu bất định. Giờ khắc này yêu chết đi sống lại hai người sau một khắc đao kiếm tương đối lại không phải là không. Có, hệ thống nghĩ như vậy. Càng là nghĩ đến đồng hành những cái kia túc chủ xa vào sao không thể tự kềm chế. Dẫn đến hệ thống không thể không kết thúc. Run rẩy một chút, hệ thống quyết định nhất định phải nhìn kỹ cảnh như họa. Chớ để cho mau tiểu tử nhóm lừa, để nó không được thăng cấp. Hết chương.